Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 541, Trương Phi ra tay. Một trận chiến Man Vương, nghe xong Gia Cát Lượng đề nghị, Tiêu Thiên gật gật đầu, cái này Man Vương, xác thực có mấy phân kiến giải, lập tức cao giọng tuyên bố, mở cửa thành ra. Bản hầu muốn đích thân bản hầu cũng muốn hội một lúc cái này Nam Man Chi Vương. Một bên thủ thành sĩ quan lập tức quá sợ hãi. Hầu gia, không thể, hiện tại đại quân chưa tới. Thuộc hạ lúc này lấy hầu gia an nguy làm quan trọng. Nếu là hầu gia có cái sơ suất, Tiêu Thiên căn bản lười nhác cùng hắn rông dài, trực tiếp phất phất tay. Quan Vũ Trương Phi hai người lập tức xuất lĩnh thân binh. Tiến lên mở cửa thành ra. Kia ngoài thành tiếng chửi. Lúc đầu mắng mười phân hăng say. Nhìn thấy cửa thành bỗng nhiên mở ra. Cũng là sững sờ. Lập tức tương đương đình chỉ. Tiêu Thiên xuất lĩnh trung tướng đi ra khỏi cửa thành. Liếc nhìn lại. Trước mắt lít nhà lít nhít. Đều là lưng hùm vai gấu. Dầu tóc rắc rối khó gỡ Nam Man binh sĩ, cầm trong tay đại đao trường mâu, hình dung hung hãn, phía trước mấy cái đặc biệt cao lớn man nhân, thoạt nhìn như là tướng lĩnh, mà một người trong đó, thân hình càng so những người khác, cao tráng mấy phân, cầm trong tay một thanh tràn đầy sắc đâm chùy sắt lớn. Đầu đội ngồi cưỡi một đầu đồng dạng hùng tráng sư hổ ma thú. Thình lình liền Nam Man Chi Vương mạch lấy được, bởi vì đôi bên đều là thực lực cường đại chiến tướng. Vừa tiếp cận cái này Man Vương, đôi bên khí tức lập sinh cảm ứng, bộc phát ra cường đại chiến ý. Nhìn thấy Tiêu Thiên tự mình ra khỏi thành, mang theo binh mã cũng không nhiều, Man Vương mạnh hoạch tựa hồ cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Nhìn từ trên xuống dưới ra khỏi thành chi này uy vũ bá khí kỳ lân quân. Mặt lên dần dần lộ ra kính nể thần sắc. Ngươi chính là Long Trì Hầu. Cũng dám tự mình ra khỏi thành. Xem ra có mấy phân gan số lượng. Có thể dám đánh với ta một trận. Tiêu Thiên còn không có trả lời. Huy dưới Trương Phi đã kìm nén không được. Man di hạng người. Há lại cho chúa công tự mình động thủ. Trương gia gia vả lại đến gặp ngươi. Dứt lời, một đạo khí tức cường đại bỗng nhiên bộc phát. Trượng bát xà mâu lên huyết sắc quang mang chợt hiện. Hướng phía cái này Man Vương mạnh hoạch oanh sát mà đi. Trương Phi trước mắt cấp bậc là cấp S chiến tướng. Mà Tiêu Thiên thần niệm quét qua. Lập tức nhìn ra mạnh hoạch cấp bậc là cấp SS. Bất quá. Trương Phi tiến vào cấp S đã có một thời gian, đang ở vào thần cấp hậu kỳ, tùy tiện địch đều có phá cảnh khả năng, ngược lại là có thể cùng cái này Man Vương một trận chiến. Cho nên Tiêu Thiên cũng không nhúng tay, chỉ là đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, nhìn thấy Tiêu Thiên cũng không ra tay, mạnh hoạch chỉ cho là cái này đối phương sợ chính mình. Đang muốn chào phúng hai câu. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ cảm thấy một đạo cường đại dị thường lực lượng hướng phía chính mình oanh sát mà đến. Không phải toàn lực vậy mà không thể đối kháng. Trong lòng đột nhiên giật mình, không lo được miệng lên thống khoái. Tranh thủ thời gian huy động chiến chùy đối địch. Oanh, một đạo hào quang chói sáng hiện lên. Hai thanh uy lực to lớn vũ khí ở giữa không trung giao kích. Chấn động đến chân dưới đại địa lung lay hai cái, tu vi hơi kém mấy tên tướng lĩnh, trong nháy mắt cảm thấy trái tim run lên, tâm thần lưu động, cái này cứng đối cứng một kích, cũng làm cho mạnh hoạch cảm thấy giật mình. Trong lòng ám đạo, nghĩ không ra Long Trì Hầu huy dưới, lại có như thế vũ dũng người, ao rồng này hầu bất quá chỉ là một cái dị nhân. Đến tột cùng dùng nào thủ đoạn, vậy mà lung lạc đến thực lực như thế người, đạt được người này trung tâm hộ vệ. Nếu như Tiêu Thiên nghe được mạnh hoạch giờ phút này trong lòng cảm thán, khẳng định biết về gia đại không còn gì để nói. Không thể không nói, cái này Mạnh Hoạch, mặc dù có nhất định kiến giải, nhưng dù sao thân ở Nam Man đất hoang, tin tức mười phân bế tắc, cho nên mới sẽ đem Tiêu Thiên xem như chỉ là một cái dị nhân. Hắn thấy, Tiêu Thiên không có ra tay, liền là không dám cùng chính mình giao chiến. Nhìn thấy Trương Phi như thế mãnh tướng, vậy mà khuất thân hiệu mệnh tại một tên dị nhân, đương nhiên trong lòng có chút là đối phương, kêu bất bình. Bất quá giờ này khắc này, đôi bên giao chiến đang tại khẩn yếu quan đầu, Mạnh Hoạch cũng không dám suy nghĩ nhiều. Vừa rồi một kích kia, trong tay chiến chùy cũng là chấn động đến hai tay của hắn run lên. Bất quá cũng khơi dậy hắn rất tính, cuồng cười một tiếng, nghĩ không ra Trung Nguyên người Hán, thế mà cũng có mấy cái có thể đánh. Ra ra tiếp ngươi một chiêu, tiếp đến dưới, cái kia để ngươi kiến thức một chút ra ra bản lĩnh. Bách thú gào thét, nổi giận gầm lên một tiếng, chiến chùy đột nhiên hướng phía Trương Phi vào đầu nện dưới. Theo uy vũ phong thanh cùng hung lệ khí lao nhanh, giữa không trung, vậy mà xuất hiện rất nhiều mãnh thú hư ảnh, lại là thú hồn. Một bên quan chiến Tiêu Thiên nhẹ gật đầu, cái này Mạnh Hoạch vậy mà có thể triệu hoán bách thú hồn lực số lượng gia trì, thực lực quả nhiên không tầm thường. Cùng lúc đó, Trương Phi tự nhiên cũng nhìn thấy giữa không trung xuất hiện thú hồn, hổ gầm một nạch, sau lưng cũng là một đạo cự đại hư ảnh pháp tướng hiện ra. Đúng là một đầu răng dài múa chảo, mọc ra to lớn răng nanh Black Panther, là Trương Phi thần cấp pháp tướng. Một bên là bách thú hồn, một bên thần báo pháp tướng. Hai đạo tuyệt đại lực, giết cho ta, phá cho ta. Hai đạo tiếng giống cũng đồng thời phát ra, lực chấn ba sông một kích. Đôi bên lần nữa cân sức ngang tài, ngột kia man tặc lại có mấy phân thực lực. Hừ, ra ra ngươi bản lĩnh còn không có để ngươi kiến thức xong đâu. Bất quá là man di tộc, có thể có cái gì bảo có thể hiến? Vẫn là ngươi Trương ra ra đến dạy dỗ ngươi đạo lý làm người. Phi, hắc quỷ, lại ăn ra ra một chiêu này. Tới thì tới, Trương gia gia chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này man di sao? Đôi bên ngươi tới ta đi. Một bên gia gia quá khứ gia gia tới, một bên lòng bàn tay lại là không ngừng chút nào, chỉ nghe như là sét đánh tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Đại địa lay động, thỉnh thoảng bị hai người ác đấu chém ra đạo đạo khe rãnh. Hai người này thần cấp chiến lực giao thủ, cũng là để đầu tường lên quân coi giữ mướt mồ hôi. Trong lòng âm thầm may mắn nhiều cái này nửa tháng đến một mực đóng chặt cửa thành, chưa từng ra khỏi thành một trận chiến, nếu không lấy cái này man vương cường hãn chiến lực, còn không đem toàn bộ Kiến Ninh thành đều sốc. Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút, lại cảm thấy tựa hồ có chút kỳ quái, man vương thực lực như nào cường đại a? Chỉ dựa vào lực lượng một người, chỉ sợ cũng có thể đem Kiến Ninh thành cho sốc. Không biết là nào chậm chạp không động thủ. Khó nói, đúng như cùng đối phương nói, là không đành lòng gặp bách tính gặp nạn, sinh linh đồ thán. Hừ, bực này man di hạng người, há có thể có này hảo tâm. Bất quá vị kia giống như hầu cũng thật sự là hiểu được ngự người chi thuật. Lòng bàn tay dưới lại có như thế mãnh tướng. Ai, đáng tiếc ta chỉ là một cái nho nhỏ Kiến Ninh thủ tướng. Nếu có thể ở đây nhân thủ dưới lăn lộn cái một quan nửa chức, cái kia chính là mộ tổ bốc khói chuyện may mắn. Cái này tên quân coi giữ tướng lĩnh trong lòng không ngừng cảm khái. Hắn chỗ nào biết, Trương Phi cùng Quan Vũ giờ phút này đã là Tiêu Thiên thủ hạ thực lực tương đối hơi thấp võ tướng. Lần này dẫn bọn hắn Nam Man Trinh, liền là để cho hai người lịch luyện, tìm kiếm phá cảnh cơ hội. Thành dưới, hai cái bưu hãn mãnh tướng ở giữa giao chiến, cũng đã tiến vào gay cấn. Song phương lực lượng đều đã thi triển đến cực hạn. Một bên sở hữu quan chiến người, trên mặt thần sắc đều biến đến vô cùng khẩn trương. Chỉ có Tiêu Thiên, một mực là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, còn kém tay lên nâng một ly trà. Thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đánh số lượng đối phương man binh đội hình. Những này man binh, không hiểu luyện binh, sẽ không bày trận, lại có thể làm đến quân dung như thế chỉnh đốn. Kỷ luật nghiêm minh, vây mà không công, mặc dù không thể nói là nhân nghĩa chi sư. Ngược lại là so với chính mình gặp qua đốt sát kiếp cướp hồ bắt quân đoàn cường lên rất nhiều lần. Cái này Mạnh Hoạch, ngược lại là hiểu được mấy phân là vua cùng dụng binh đạo lý. Khó trách có thể đem cái này man tộc bách tộc chỉnh đốn như thế hưng thịnh cường đại, có can đảm xâm chiếm ta Trung Nguyên nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.